Chương 1161, dị giới bản xe cứu hỏa. Hai hơn cầu từ đặt trước. Giống giống thì thầm nương theo lấy tiếng chim hót, thành Trường An lại nên đón mới tinh một ngày. Lưu Phong, Mina bọn người ăn điểm tâm xong về sau, tại mì dạ hộ vệ dưới đi đến tối cao tầng. Vậy hạ, tối hôm qua tiệm mì cháy rồi. Mina trên xe nói khẽ. Ngày mới hiện ra, Miêu Nhĩ nương liền nhận được tin tức, đang ăn bữa sáng thời điểm không có báo cáo, ăn cơm không nói làm việc giống như thành một loại ngầm thừa nhận quy củ. Lại nói, chỉ là một trận tiểu hỏa thai, không có xảy ra án mạng tình huống dưới, QNZ không cần thiết nhường một nước chi chủ hỏi đến quá nhiều. Tiệm mì Lư A Cha ý chuyện gì xảy ra? Lưu Phong lông mày hơi nhíu đạo, đến dị giới đã một đoạn thời gian, hỏa hoạn cũng là lần đầu tiên phát sinh. Bởi vì tiệm mì hỏa lô lửa không có diệt đi liền ly khai, từ đó đưa tới hỏa hoạn. Mina nhìn xem cuốn sổ lên nội dung đạo đây là an toàn ti cho tình báo, cùng cảnh vệ ti là tách ra công tác. Có người hay không viên thương vong? Lưu Phong trầm giọng nói. Không có, chỉ là tiệm mì kia tòa nhà toàn bộ thiêu hủy. Mina nói khẽ. Lưu Phong lông mày khóa sâu hơn, cái này phòng cháy vấn đề đã rất xem trọng, không nghĩ tới vẫn là phát sinh, hỏa hoạn. Giai ẩn phó ti hôm nay hẳn là sẽ cùng bệ hạ báo cáo kỹ càng tình huống. Mina gậy xuống tóc no y biết rõ. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Mười mấy phút sau, ô tô hơi nước đứng tại tối cao dưới lầu. Mị dạ mở cửa sau cung kính kính thối lui đến một bên. Bệ hạ. Cửa ra vào binh sĩ cung kính hành lý no y ửng. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới liền tiến vào tối cao tầng. Mấy phút sau. Mới đạt tới lầu 11, giờ phút này trên mặt bàn chất đống không ít văn kiện. Cộc cộc cộc Lưu Phong mới vừa được sự giúp đỡ của Ni Khả, đổi về thoải mái dễ chịu thường phục, tiếng đập cửa liền vang lên. Tiến đến. Lưu Phong đi đến vị trí bên trên ngồi xuống. Cách bệ hạ. Giai ẩn cung kính hành lễ nói, giờ phút này có chút khẩn trương. Chuyện gì? Lưu Phong thản nhiên nói. Bệ hạ. Đêm qua tiệm mì dờn đêm qua phát hiện sự tình báo cáo một lần, tối hôm qua cha hỏi tiệm mì người, chủ yếu là bọn hắn sơ sót, mới đưa đến trận này hỏa hoạn. Hắn đem thẩm vấn đến kết quả nói ra, cuối cùng đưa lên tối hôm qua viết báo cáo. Lưu Phong tiếp nhận Ni Khả đưa tới trả, thản nhiên nói, hai người cứ dựa theo Hán Vương Triều luật pháp xử trí đi, tiệm mì kia tòa nhà sắp xếp người thoái thác, lại bắt đầu lại từ đầu kiến tạo. Cái này phòng cháy an toàn, nhường hắn không thể coi thường, nếu như lúc ấy kia tòa nhà là cư dân tầng lại như thế nào sợ rằng sẽ tử thương vô số. Vâng, bệ hạ. Zion gật đầu nói, sau đó hành lễ lui ra ngoài. Cách bệ hạ, ta cảm thấy phòng cháy kiểm tra số lần muốn tăng lên. Mín nạ đề nghị, không chỉ muốn gia tăng phòng cháy kiểm tra số lần, còn nhiều hơn đột phá một chút hỏa hoạn nguy hại. Các bình dân đối với phương diện này ý thức thật sự là quá bạc nhược. Lưu Phong nghe xong sự kiện trình bày về sau, liền biết rõ hỏa hoạn phát sinh hàng đầu nguyên nhân vẫn là bọn hắn không coi trọng. Lưu Phong nghĩ đến địa cầu bên kia rất nhiều hỏa hoạn sở dĩ sẽ phát sinh, ngoại trừ thai hỏa ngầm bên ngoài chính là đối phòng hoạn ý thức quá bạc nhược, luôn cảm thấy không có gì, thường thường chính là những này chi tiết nhỏ dẫn đến một trận lửa lớn rừng rực sinh ra. Những người này quá qua loa, thật sự là nên hung hăng trừng phạt một cái mới được. An Lị tức giận bất bình no ý hôm nay bắt đầu thành lập phòng cháy ti. Lưu Phong trầm giọng nói. Tối hôm qua hỏa hoạn vốn có thể nhanh chóng dập tắt, nhưng chính là bởi vì không có người chuyên nghiệp viên, thiết bị, cho nên dẫn đến tình hình hỏa hoạn khó mà khống chế, cuối cùng dẫn đến nghiêm chỉnh tòa nhà bị thiêu hủy. Phòng cháy ti An Lị chấp màu nâu con ngươi no ý ửng, tại tình hình hỏa hoạn phát sinh trước tiên chạy tới bốc cháy điểm, sau đó dùng chuyên nghiệp kỹ xảo đem đại hỏa dập tắt, tận lực đem tổn thương giảm đến nhỏ nhất. Lưu Phong nhớ tới địa cầu bên kia đội phòng cháy chữa cháy. Mỗi lần xuất động đều là trang bị đầy đủ, nghiêm chỉnh huấn luyện có thế rất tốt đem đại hỏa khống chế, cũng là có nhân viên chữa cháy không sợ cứu viện, mới tránh khỏi một chút bi kịch phát sinh. Bệ hạ, cờ ơn ở theo binh sĩ bên trong chọn lựa sao? Mina nhẹ giọng hỏi. Ừm, tạm thời trước theo binh sĩ bên trong tuyển một nhóm ra, dư A theo mới phương pháp huấn luyện một lần nữa huấn luyện, chờ đến tạo thành một chi đội ngũ về sau, mới an bài chiêu tân đám tiếp theo. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Nếu như bây giờ một lần nữa theo bình dân bên trong bắt đầu chiêu mộ, lại muốn theo huấn luyện thân thể bắt đầu, dạng này thành lập một đội tiêu phòng binh cũng quá tốn thời gian. Vâng. Mín nạ gật đầu đáp. Cờ ơn ở hảo hảo quy hoạch một cái. Lưu Phong nói xong lấy ra giấy, bút bắt đầu ở trên đó viết. Hơn một giờ thời gian, Lưu Phong điều tra tư liệu, mới đem dị giới bản nhân viên chữa cháy nội quy đẳng hoàn thành. Hắn xoay xoay eo, hít sâu đạo, rốt cục cũng viết xong. Bậy hạ, ta xem một chút. An Lị đưa tay nói. Xem đi. Lưu Phong uống một hớp no y trên tư liệu viết đồ vật, tất cả đều là một chút xử lý hỏa hoạn kỹ càng phương pháp, cùng tại hỏa hoạn bên trong tự cứu phương pháp, cùng khói đặc xuống dưới làm như thế nào hành động chờ. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn nâng lên phòng cháy ti kiến tạo vị trí, nội bộ trang trí, cùng tiêu phòng binh đồng phục của đội vân vân. An Lị lật xem đến một tấm xe cứu hỏa bản vẽ, hiếu kỳ hỏi. Cái xe này bản vẽ là cái này nhường khoa nghiên bộ phối hợp gì ly đi kiến tạo đi. Cái này nếu có thể nghiên cứu ra phát, đồng dạng hỏa hoạn tất cả đều có thể diệt đi. Lưu Phong khẽ cười nói. Xe cứu hỏa bản vẽ trước đó thuần túy là Lưu Phong yêu thích. Tại địa cầu bên kia sai người đoạt tới tay, hắn từ nhỏ đã cảm thấy xe cứu hỏa rất xuất khí. Hiện tại coi như làm là tham khảo. Có thể cải tạo ra dị giới bản xe cứu hỏa liền tốt nhất rồi. Vậy hạ, chỉ là nước sơn liệu vì cái gì tuyển hồng sắc đâu? An Lị đong đưa cái đuôi no y hồng sắc tại rất xa thời điểm mọi người liền có thể nhìn thấy, mà lại hồng sắc cho người đánh vào thị giác cảm giác mạnh, có thể gây nên cảnh giác, đơn giản nhất là hồng sắc cùng lửa nhan sắc giống nhau. Lưu Phong đơn giản giải thích nói, giống như thật là dạng này. An Lị ngón trỏ điểm lấy cái cầm no ý công việc này phục rất khốc. Mìn nạ cầm phòng cháy phục bản vẽ nói. Đây là phòng cháy phục, có thể nhường nhân viên chữa cháy mặc tiến vào đám cháy bên trong, nhưng là cụ thể phòng cháy chất liệu còn cần khoa nghiên bộ đi nghiên cứu. Lưu Phong giải thích nói. Hiện nay thành trường An nghiên cứu chất liệu, vẫn là mảng lớn chống không, cũng liền một cái mới hợp kim còn cầm được xuất thủ. Chớ nói chi là phòng cháy cách nhiệt tài liệu.